Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 161, không cho phép bỏ qua. Doflamingo trở lại tân thế giới Huyền Nguyệt Đảo. Hắn chuẩn bị tìm mấy cái tuần thú sư tới hỏi hỏi. Như thế nào nhanh chóng thuần phục một cái hải xà. Hai cái hải xà bị hắn tạm thời giam lại. Trước đói bụng, mặc dù không biết tuần thú. Nhưng là Doflamingo cũng hiểu được một cái đơn giản nói lý. Lại dã thú hung mãnh, cũng có thể dùng đói bụng đem nó trở nên ngoan ngoãn. Trừ cái đó ra, Doflamingo còn hiểu được hiện nay tân thế giới tình huống. Hiện tại tân thế giới phong khởi vân dũng. Hải tạc trong lúc đó đấu võ tự hồ đến giai đoạn cuối cùng. Paleolina đối với, đúng, Doflamingo báo cáo Kaido đã rời đi vạn quốc. Hắn tự hồ buông tha Big Mom trong tay màu đỏ đường bia lịch sử chính văn. Paleolina vốn là tình, báo nhân viên xuất thân. Mà còn nàng hiện tại đã lấy được Doflamingo tín nhiệm. Cho nên thay Doflamingo vơ vét tình báo nhiệm vụ. Rơi ở trên người nàng. Doflamingo ngẩn người một chút. Có chút không dám tin tưởng, không thể nào. Kaido cái kia kẻ lỗ mãng cũng sẽ buông tha. Chẳng lẽ Big Mom đem hắn đánh sợ. Paleolina nói, Kaido từ bị ngươi lừa gạt đi theo Big Mom đòi lịch sử chính văn sau đó. Song phương chiến đấu cũng chưa có dừng lại qua. Big Mom một mực chiếm cứ thượng phong. Lại có Big Mom băng hải tặc cao thủ tương trợ. Kaido một mực bị bọn họ đánh bẹp. Nhưng là Kaido cụ bị bất tử năng lực. Big Mom bắt hắn không có biện pháp chút nào. Doflamingo nói, sau đó thì sao? Bọn họ thế nào đột nhiên dừng tay? Paleolina nói tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Tóm lại chính là tại một trận sau đại chiến. Kaido trước sau như một chiến bại bị ném ra. Bất quá Kaido bị ném sau khi đi ra ngoài. Lại không có trở về nữa tìm Big Mom tính sổ. Ngược lại, hắn hình như thoáng cái thành thục rất nhiều. Cũng điên cuồng rất nhiều. Doflamingo không hiểu nói thế nào. Paleolina do dự nói, nghe nói hắn hình như bắt đầu dùng đầu óc. Bất quá hắn phương thức hành động lại trở nên càng điên cuồng. Làm cho người ta một loại muốn hủy diệt thế giới cảm giác. Đơn giản mà nói, hắn trở nên nguy hiểm hơn. Một cái ngốc nghếch người điên cùng một cái có đầu óc người điên. Trình độ nguy hiểm là hoàn toàn khác nhau. Doflamingo nói, bọn họ hiện tại đang làm gì? Paleolina nói, Big Mom băng hải tặc đang xây lại vạn quốc. Kaido đang gầy dựng chính mình băng hải tặc. Doflamingo trầm ngâm nói, Big Mom muốn xây lại vạn quốc. Cái này bình thường. Kaido đang gầy dựng băng hải tặc. Chấm ngoặc kép, Paleolina nói, nghe nói đã có không ít người gia nhập dưới trướng hắn. Nổi danh nhất một cái chính là tân thế giới đại hải tặc Jack. Hắn là hệ dâu huần cổ đại loại voi ma mút quả thực năng lực giả. Rách hạn hán, băng hải tặc bách thú cũng phải đi ra không? Tính, cái này không trọng yếu. Trọng điểm là Kaido tại sao phải từ vạn quốc bỏ chạy? Lấy cái kia kẻ lỗ mãng tính cách, hẳn không khả năng sẽ đối với Big Mom nhượng bộ. Nhưng là hắn tại sao phải rút đi? Big Mom đem hắn đánh đau, đánh sợ. Kaido nhưng là có tự sát nghiêng về cùng diệt thế nghiêng về a. Chết còn không sợ còn sợ cái. Ngạch, Doflamingo sững sờ, so tử vong càng đáng sợ hơn sự tình. Hình như cũng không phải là không có a. Kaido tự sát nghiêng về cùng diệt thế nghiêng về, giống như cũng là từ kết thúc cùng Big Mom băng hải tặc chiến đấu mới bắt đầu hiện ra, hoặc có lẽ là chính là cùng Big Mom băng hải tặc chiến đấu. Để cho Kaido có được tự sát nghiêng về cùng diệt thế nghiêng về. Chẳng lẽ nói, Big Mom đối với, đúng, Kaido làm gì đáng sợ sự tình. Để cho cái này ngay cả chết còn không sợ quái vật đối với nàng sinh ra kiêng kỵ. Thậm chí Big Mom đối với hắn hành hạ, để cho hắn muốn vừa chết chi. Liên tưởng đến Kaido thoáng cái thành thục, liên tưởng đến trong dự ngôn Big Mom kia mấy chục chồng. Doflamingo trong lòng có một cái lớn gan suy đoán. Không biết là Kaido bị Big Mom kia lão thái bà ô nhục chứ. Não động suy đoán nguyên tắc trong Big Mom có mấy chục chồng. Trên trăm đứa bé, bởi vì nàng muốn sinh ra hoàn mỹ đời sau. Cho nên hắn cùng các loại người tiến hành âu âu gạch chéo. Mà Kaido có được bất tử chi thân, mà còn đang cùng Big Mom chiến đấu chung, việc thay đổi càng mạnh. Big Mom nếu là đối với hắn động tâm, muốn từ chỗ của hắn lấy đi mấy cái gen, tựa hồ cũng không phải là không thể a. Big Mom mà sống làm xong mỹ đời sau, tại trận chiến cuối cùng trong đêm Kaido đánh ngất xỉu đi qua. Nàng không có giống như kiểu trước đây đem Kaido ném ra, mà là cởi hết hắn quần áo, sau đó đối với hắn làm không thể miêu tả sự tình. Kaido tỉnh hồn lại thời điểm, đúng dịp thấy vừa già lại xấu lại mập Big Mom ở trên người hắn tung hoành ngang dọc. Nhất thời cả người đều bị chơi hỏng, nhưng là đối mặt hắn trong cuộc đời một nữ nhân đầu tiên, thậm chí khả năng mang hắn hài tử nữ nhân, hắn làm thế nào cũng xuống không tay. Mà còn hắn cũng lo lắng, chính mình nếu là lại lần chiến bại bị đánh ngất xỉu, Big Mom khả năng sẽ vì đề cao mang thai tỷ lệ trở lại một lần. Ngay sau đó hắn không chút do dự chạy, không muốn gặp lại Big Mom cái này để cho hắn đau lòng người. Cho nên cho dù ở sau đó, thực lực của hắn vượt qua Big Mom, hắn cũng không đi tìm Big Mom muốn màu đỏ đường bia lịch sử chính văn. Kia đoạn khuất nhục trí nhớ để cho hắn cảm thấy còn sống là một loại hành hạ. Cho nên hắn thích tự sát, bởi vì không có dũng khí đi tìm Big Mom tính sổ. Cho nên hắn nghĩ ngay cả thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Doflamingo trong lòng suy đoán lấy, cảm thấy khả năng này cũng không phải là không có. Không có nghe nói sao? Kaido trong một đêm thành thục a, mà còn Big Mom cùng Kaido thực lực đều tăng lên không ít. 8/10 là hai người song tu thành quả. Bất quá cái này loại suy đoán không có gì đại ý nghĩa. Sau này có cơ hội thả đi ra xem một chút hiệu quả đi. Đây cũng là một đại tân văn chứ. Tứ hoàng trong lúc đó xì căng đan a. Chính là không biết Big Mom cùng Kaido đối với. Đúng, cái này loại quan hệ bất chính tân văn sẽ không sẽ để ý. Bất quá có thể nhất định là Big Mom không sẽ để ý. Cái này lão nương môn buông thả rất. Bằng không, Doflamingo cũng không sẽ suy đoán nàng đối với. Đúng, Kaido bá vương ngạnh thượng cung. Nhận ra được Doflamingo phân tâm, Paleolina cau mày nói, thiếu chủ đại nhân, ngươi đang ở đây nghe sao? Doflamingo lấy lại tinh thần mà đến, đem những thứ ngổn ngang kia suy đoán vứt qua một bên. Nói, ngươi nói, ta nghe lắm. Paleolina thở dài nói, Big Mom băng hải tặc bận bịu xây lại vạn quốc. Bách thú Kaido đã bắt đầu xây dựng nổi chính mình băng hải tặc. Trừ cái đó ra, băng hải tặc tóc đỏ tại thuyền trưởng tóc đỏ sang cùng thế giới đệ nhất kiếm hào mắt ưng Mihawk. Sau khi quyết đấu lại không có tin tức, khả năng đã rời đi tân thế giới. Băng hải tặc dâu trắng cũng ở đây khuếch trương. Số lớn băng hải tặc gia nhập dâu trắng dưới cờ. Bọn họ lãnh địa cũng ở đây mở rộng. Trừ cái đó ra, cá sấu băng hải tặc, ánh trăng băng hải tặc, ác chính vương Avalo Pizarro, thùng rượu lớn Vasco Sot, tân thế giới các hải tặc bắt đầu điên cuồng hỗn chiến, không ngừng cướp đoạt địa bàn mở rộng thế lực. Tân thế giới mảnh này đại hải tựa hồ nghênh đón hỗn loạn nhất thời kỳ. Tân thế giới các hải tặc tựa hồ muốn đấu võ ra một cái thật chính vương người. Paleolina nói xong, nàng thu thập được tình báo sau, bình tĩnh hỏi Doflamingo ý kiến. Thiếu chủ đại nhân, người cảm thấy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Doflamingo cười cười, cái thời đại này, không cho phép bỏ qua. 791/41/1633-6429 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.